Kiếm vực vô địch, chương 874, C874, Thanh đạo môn tổ sư hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 874 chương, Thanh đạo môn tổ sư hiện, một nữ tử dựng ở thềm đá nơi cuối cùng. Đẹp đẽ, nữ tử làm cho người ta nhìn lần thứ nhất cảm giác chính là đẹp đẽ đến cực điểm. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, hồ ly giống nhau yêu mị mắt, sạch sẽ như ngọc đôi má, có lồi có lõm dáng người, đặc nữ nhân khác trước ngực này một đôi to lớn đại. Làm như cố ý, nữ tử trước ngực quần áo có chút thấp, bởi vậy, tại nữ tử trước ngực lộ ra một đôi lớn bên, một đạo khe rãnh chôn sâu vậy đối với cực đại chính giữa. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng nữ nhân. Đương nhiên, chi cho nên nói nữ tử đẹp đẽ, là vì nữ tử toàn thân đỏ thẫm, đỏ tươi đỏ thẫm tóc, đỏ thẫm lông mi, đã liền hai mắt cũng là quỷ dị đỏ thẫm. Nhìn thấy tên nữ tử này, Trần Đông sắc mặt trước chỗ không ngưng trọng lên, hắn đi tới bên cạnh của Dương Diệp, nói... Nàng này Phù Cẩm Tiên, lai lịch bí ẩn, kỳ thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, đặc biệt là đối với nam nhân. Đã từng có một nam nhân mở miệng, nàng, kia nam nhân thập tộc đều bị nàng tàn sát hầu như không còn quỷ thần ngự sử. Tàn nhẫn thì thôi, nàng này thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Đã từng, nàng giết qua cao cấp bán thánh, tại thanh đạo môn này, nghe nói. Liền thanh đạo phu kia đều đối với nàng kiêng kỵ ba phần, cổ kiếm trai người phương nào tới khiêu chiến. Nhanh chóng tiến lên đây, giết ngươi, ta xong trở về tu luyện, Phù Cẩm Tiên dựng ở trên thềm đá. Hai mắt khép hờ, tóc vung bay, không nói ra được cao lãnh cao ngạo. Dương Diệp nhìn xem Phù Cẩm Tiên sau nửa ngày, sau đó hướng phía Đăng Vân Thê đi đến. Lúc này... Trần Đông ngăn cản hắn. Trần Đông nhìn chăm chú lên Dương Diệp, vô cùng chân thành nói, không nên khinh địch, nếu như không địch lại, bỏ chạy, phía trên cái kia mấy lão già sẽ không trách ngươi, càng sẽ không ngồi nhìn ngươi bị giết. Minh Bạch, nghe vậy, trong lòng Dương Diệp hơi ấm, sau đó nói, yên tâm, nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới đám mây. Cũng chính là trước mặt của Phù Cẩm Tiên. Ra tay đi, bằng không thì ta sợ ngươi không có cơ hội. Phù Cẩm Tiên vẫn không có mở mắt ra. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, Phù Cẩm Tiên, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên thân thể đột nhiên kịch liệt run lên. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy Dương Diệp lúc, thân thể nàng lần nữa run lên. Ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi, ngươi không chết, ngươi như vậy hy vọng ta chết. Dương Diệp nói đùa, tại thế giới này, rốt cuộc gặp một người quen. Cái này để cho Dương Diệp tâm tình có chút không sai. Bởi vì ở chỗ này, hắn xem như ngoại lai giả, một điểm quy trúc cảm đều không có. Hiện tại thật vất vả gặp một người quen, nói mất hứng đó là giả. Mặc dù đối phương hiện tại xem như địch nhân của hắn. Ngươi, Phù Cẩm Tiên thần sắc tại thời khắc này hết sức phức tạp. Ngươi cũng biết hiểu Vũ Tịch các nàng hôm nay qua như thế nào. Dương Diệp hỏi, Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, nàng, các nàng không có đi cùng với ta. Cho nên, ta cũng không rõ lắm. Lúc trước các ngươi không là chung nhau sao? Dương Diệp lại hỏi, Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói, lúc trước chúng ta ly khai huyền giả đại lục lúc, bị một cỗ thần bí lực lượng đánh lén, tại lần kia đánh lén về sau, chúng ta phân tán, bất quá không sao, bởi vì khi đó chúng ta đã không sai biệt lắm thoát ly huyền giả đại lục rồi. Bởi vậy, hiểu Vũ Tịch bọn hắn lúc này hẳn là tại Trung Thổ Thần Châu, thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Phù Cẩm Tiên, nói, xem ra ngươi chơi ở đây không tệ, trên người ngươi, ta cảm nhận được một cỗ khí tức rất nguy hiểm. Người tựa hồ trở nên yếu đi. Phù Cẩm Tiên nói, Dương Diệp cười nói, xác thực so với trước kia yếu đi một tí. Huyền giả đại lục cuối cùng xảy ra chuyện gì? Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói, chết rồi, đã chết rất nhiều người. Dương Diệp nói, hơn nữa, từ nay về sau, cũng không có huyền giả đại lục rồi. Phù Cẩm Tiên đã trầm mặc, Dương Diệp cũng đã trầm mặc. Ngoạn tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Làm sao còn không đánh? Không phải chứ? Hai người bọn họ giống như đang nói chuyện trời đất. Chẳng lẽ bọn họ là biết? Chậc chậc. Các ngươi nói, Dương Diệp này sẽ không trực tiếp bị thanh đạo môn này cho mỹ nhân kế nữa à? Phải biết. Phù Cẩm Tiên này thế nhưng là ít có đại mỹ nhân. Đừng nói Dương Diệp, ta nghĩ chính là một cái thái giám đều động tâm chi kỷ thủ hộ. Nếu như Dương Diệp thực bị mỹ nhân kế, cổ kiếm trai này kia sẽ phải thua thiệt lớn a. Một bên, đám người Trần Đông lông mày siết chặt nhíu lại. Đừng nói, bọn hắn cũng lo lắng Dương Diệp này bị mỹ nhân kế rồi. Không chung, đã trầm mặc hồi lâu. Phù Cẩm Tiên nói, người làm sao sẽ cùng thanh đạo môn kết thù, bọn hắn lúc trước có người muốn giết ta. Sau đó ta giết đối phương. Không phải sao, các người thanh đạo môn liền đưa tới cho ta một cái cỗ quan tài. Người biết tính của ta, ta làm sao sẽ chính mình nằm đi vào. Cho nên, ta đem cái kia quan tài đá. Cú đá này, thật đúng là đá cái. Phiền đi ra, các người thanh đạo môn lần lượt từng cường giả tới giết ta. Cuối cùng, ta thật sự là ngại phiền toái rất. Sở dĩ chủ động tìm các ngươi, đem vấn đề này cho giải quyết triệt để rồi. Dương Diệp nói, Phù Cẩm Tiên nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, nơi đây không phải là huyền giả đại lục rồi. Dương Diệp cũng nhìn xem Phù Cẩm Tiên hồi lâu. Sau đó cười nói, với ta mà nói, đều giống nhau. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, trước kia. Ngươi là ta cũng cần ngưỡng vọng tồn tại. Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói. Hiện tại ta muốn nhìn một chút. Ngươi phải hay không phải. Nếu như ngươi động thủ, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên khóe mắt giật một cái. Rất nhanh, Dương Diệp đã từng là sự tình hiện lên trong đầu nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi. Nhìn về phía chân trời nói. Phù Cẩm Tiên. Xem ở đã từng cùng thuộc một cái thế giới phân thượng. Ta nói nhảm nhiều xuống. Ta biết thực lực của ngươi biến thành rất mạnh mẽ. Cường đại đến ta đều cảm giác được nguy hiểm. Nhưng mà, chút nguy hiểm này với ta mà nói, thật sự không có gì. Thật sự, bởi vì ta đã từng thấy qua so với ngươi nguy hiểm hơn nghìn lần. Mấy vạn vạn lần đồ vật. Giờ khắc này. Hắn nghĩ tới rồi thiên đạo chi nhãn, còn có cái kia vô tận diệt thế thần lôi, trải qua cái kia thiên đạo chi nhãn cùng diệt thế lôi về sau. Thật sự, trên thế giới này bất luận cái gì khí thế cùng nguy hiểm. Với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa rồi. Cho dù là uy áp của thánh giả cường giả cùng khí thế. Dương Diệp lại nói. Ta thực lực bây giờ xác thực so với ban đầu yếu đi một tí. Nhưng mà tin tưởng ta, nếu như ta chịu bại lộ một ít gì đó, muốn giết ngươi, thật sự không cần phí quá đại lực khí. Nếu như không tin ngươi, có thể thử xem, bất quá ta cam đoan. Chỉ cần ngươi động thủ, đây tuyệt đối là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng. Chuyện vừa hoàn thành, một, đông gà. Hạ lạnh. 2. Đoạn ký ức bị đánh mất. 3. Thiếu niên tai mèo của nàng. 4. Không hẹn mà đến. Đối với Phù Cẩm Tiên, hắn nhớ tình bạn cũ. Nhưng nếu như đối phương động thủ, vậy thì đồng nghĩa với đối phương đã quyết định đứng ở phía đối lập của hắn. Cũng chính là muốn lựa chọn trở thành địch nhân của hắn. Mà đối với địch nhân, hắn cũng không lại nương tay. Phù Cẩm Tiên nhìn xem Dương Diệp. Hồi lâu sau, nàng nói, ngươi chính là giống như trước kia. Bá đạo như vậy quyết đoán, tự tin như vậy, đối với Dương Diệp. Nàng kiêng kỵ sao? Nàng tự nhiên là kiêng kỵ. Phải nói, chỉ cần là người của Huyền Giả Đại Lục, sẽ không có người không kiêng kỵ Dương Diệp đấy. Đặc biệt là nàng đã từng còn đi theo qua Dương Diệp. Đối với tính khí của Dương Diệp này, nàng hay vẫn là tương đối quen thuộc. Hắn nói sẽ giết mình. Nàng biết, Dương Diệp không là ở nói giỡn với nàng. Dương Diệp nói, ta không có thay đổi. Ngươi ngược lại là cải biến rất nhiều. Cải biến cái gì? Phù Cẩm Tiên hỏi. Dương Diệp nói, tự tin, so với trước kia tự tin. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi đang ở đây thế giới này giành lấy cuộc sống mới. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói, các ngươi có thể đổi kế tiếp rồi, Cẩm Tiên. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm rơi xuống, một người Mỹ phụ xuất hiện ở bên cạnh của Phù Cẩm Tiên. Phù Cẩm Tiên nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta đánh không lại hắn. Kỳ thật, nàng đối với chính mình vẫn còn có chút lòng tin. Nàng bây giờ đã không phải là ban đầu Phù Cẩm Tiên kia ngọt ở một tòa thành. Nhưng mà, nàng không muốn cùng Dương Diệp giao thủ. Mỹ phụ nhìn xem Phù Cẩm Tiên sau nửa ngày, nói, vì cái gì, hắn cùng ta đến từ cùng một nơi. Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói, sư phụ, nếu như có thể, cùng hắn hòa giải đi, hòa giải. Mỹ phụ lắc đầu, nói, không cách nào hòa giải, cũng cùng giải không được. Nha đầu, ngươi đã không muốn cùng hắn giao thủ, vậy đi trở về hảo hảo tu luyện đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đi hạ giới người, cuối cùng yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, người xác thực rất không tồi. Mỹ phụ nhìn xem Dương Diệp nói, tính khí của Cẩm Tiên ta hiểu rất rõ, cho dù là thanh đạo phu ở trong mắt nàng, nàng cũng chướng mắt, nhưng mà nàng đối với ngươi, ta có thể cảm giác được, nàng đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đã từng đến tột cùng là một người thế nào? Ngươi muốn nghe nói thật sao? Dương Diệp nói, nói một chút, Mỹ phụ nói, Dương Diệp cười nói, nếu như ngươi biết rõ quá khứ của ta, tin tưởng ta, ngươi thành đạo môn hiện tại nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chảm giết ta. Cho dù là Ngọc Thạch câu phần, ngươi thành đạo môn cũng phải làm như vậy. Hoặc là, ngươi thành đạo môn hiện tại liền cùng ta cùng giải, Mỹ phụ hai mắt híp lại. Liền phải nói, lúc này, Dương Diệp lại nói, kỳ thật ta là khoác lác. Ngươi cũng đừng thư, ha ha, vừa nói, Dương Diệp hướng phía Đăng Vân Thê kia đi đến. Nói, như là đã xông qua ngươi thanh đạo môn Đăng Vân Thê phía trước bốn quan. Ta đây dứt khoát đã liền này cửa thứ năm cũng phá vỡ đi. Ngươi nếu là có thể phá được cửa ải này, ta viết cho ngươi một cái phục chữ. Dương Diệp sau lưng, Mỹ phụ thê âm truyền đến. Thánh giả cường giả, phục chữ. Ha ha, không tệ, chờ. Theo Dương Diệp tiếng cười to rơi xuống. Dương Diệp tiến nhập cửa thứ năm. Tình cảnh một lần nữa biến đổi. Một viên đại thụ che trời. Cây thật lớn, chiếm diện tích vô biên vô hạn. Nhìn không tới phần cuối. Tại cây phía dưới, ngồi xếp bằng một tên mặc trường bào màu xanh lão giả. Nhìn thấy tên lão giả này, Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cảm giác được sự tồn tại của ông lão. Không đúng, phải nói hắn cảm giác được lão giả này đã cùng này thiên địa. Còn có một cắt hòa là một thể. Hắn chính là chỗ này thiên. Hắn chính là chỗ này địa. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh, đã từng kiếm ý đại viên mãn. Kiếm vực, thân sợ hai loại pháp tắc chi lực. Thân thể có thể so với bán thánh. Trụ cột chi lao, trước đây chưa từng gặp. trên người càng có thần bí chi lực thay ngươi che lấp thiên cơ. Tốt một thiếu niên, tốt một thiếu niên, đáng tiếc, nhưng là thanh đạo môn ta địch nhân. Trường bào màu xanh lão giả bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp, P, điện thoại đổi mới, khen thưởng bằng hữu, lần sau lại dán ra đến, nguyệt phiếu bảng từ đệ ngũ bị bảo đến thứ 8. Cây hoa cúc đau, phiếu vé, HP, BKHTLNX, SL, convert by, TCT, cách chương.